Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Thực mau nàng liền cảm giác được một trận thẳng giật mình hồn kích thích. 23. Một đao một mộc chạm vào nhau, cư nhiên phát ra pinh kim loại va chạm thanh, Lê Ca sử dụng tước ảnh đao nhanh chóng lui về phía sau. Ánh mắt đảo qua. Kia lưỡi dao thượng cư nhiên xuất hiện một đạo lỗ thủng, cơ hồ ở Lê Ca nhíu mày đồng thời. Tức ảnh đao đồng thời phân ra tam đem, lại lần nữa bổ về phía quản gia vẫn như cũ bụng mặt. Tức ảnh đao lại lần nữa bổ về phía đầu của hắn. Nhưng không ngờ ngược lại bị văng ra, mặt khác tam thanh đao một trước một sau lại lần nữa chém tới. Nhưng kết quả như mới vừa rồi giống nhau. Tất cả đều bị bắn bay, ba đạo bạch quang ở mắt đuôi hiện lên. Sau đó thẳng tắp chui vào tường trung, chém sắt như chém bùn đầu đao thứ gặp được loại tình huống này. Lê Ca thu hồi tước ảnh đao, dư quang quét đến một đoàn hắc ảnh hiện lên. Đúng là boss khi thân thượng tiền, trong tay nhanh chóng huyễn hóa ra một thanh trường kiếm. Thẳng tắp thứ hướng quản gia, mũi kiếm ở quán gia cánh tay chỗ dừng lại. Bất luận boss như thế nào dùng sức, đều không thể lại hoàn toàn đi vào một phân, hai người lại thử vài cái. Phát hiện mặc kệ cái gì ngoại thương, đều không thể ở quản gia trên người rơi xuống. Hắn toàn thân giống như trang tường đồng vách sắt, đau thương bất nhập. Lê Ca nghĩ nghĩ, hỏi, boss, người hút thuốc sao? Boss nhướng mày, không trừ, như thế nào, Nga? Muốn mượn cái hỏa, Lê Ca mặt vô biểu tình mà sờ sờ cái mũi. Một bên đã tất cả đều thu hồi, chỉ còn một phen tước ảnh đao ngừng ở giữa không trung. Mũi đao thoáng cuộn lại, rõ ràng chỉ là đem lãnh vũ khí. Lại mơ hồ có thể cảm giác được này ủy khuất bi thương tâm tình, boss búng tay một cái. Ngón tay cái thượng liền toát ra tiểu ngọn lửa. Ngươi hỏi cái này sao? Lê Ca trầm mặc một trận. Ngoặc kép, hình người tự đi bật lửa a, nàng gật gật đầu. Nâng nâng cảm ý bảo quản gia, cho hắn thiêu thử xem mơ siêu, boss không có hỏi nhiều cái gì. Trực tiếp đi qua đi, đem hỏa đối với cánh tay hắn thiêu lên, một phút một giây dần dần trôi đi. Nhưng quản gia vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, bọn họ từ vừa mới công kích mãi cho đến hiện tại. Quản gia đều không có lại động một chút. Tựa hồ thực sợ hãi này chung quanh quang, nhưng hòa tới gần hắn khi hắn lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Mà boss thử thiêu một lát, liền ngoại gia đều không có thiêu khai, hắn không khỏi ghét bỏ mà xách một tiếng. Như vậy ngạnh, Lê Ca nhìn vẫn không nhúc nhích người cây cột. Theo bản năng nhíu mày, xem ra không sợ hỏa thủy đâu. Boss nghĩ nghĩ, thu hồi trong tay tiểu ngọn lửa. Quay đầu hướng trong bóng tối đi đến, Lê Ca tiếp tục tại chỗ nhìn chằm chằm quản gia. Nếu hòa cũng không được, thủy đại khái suất cũng là không được. Lê Ca lại vê đạo kim quang qua đi, tới gần quản gia khi, thân thể hắn thực nhẹ thực run rẩy một chút, động tác thực mau, nếu không phải Lê Ca cùng phì thu nhìn chằm chằm vào. Sợ là trực tiếp sẽ xem nhẹ rớt kia động tác, xem ra là sợ kim quang. Lê Ca lại đi phía trước đến gần rồi một chút, giơ tay ở không trung búng tay một cái, tiếp theo bên cạnh người hoàn một vòng kim quang, đồng thời chiều quản gia đánh đi, hắn thân thể đột nhiên run lên. Nhưng vẫn là không có càng nhiều động tác chật Lê Ca thử vài lần lúc sau. Đại khái đều minh bạch người này đau thương bất nhập. Nước lửa không chạm vào, nhưng sợ xua tan kim quang. Bất quá kim quang với hắn mà nói không có tác dụng. Hoặc là phải nói là không đối hắn ngoại ra có tác dụng. Hắn nếu đem mặt che khuất, đại khái toàn thân trên dưới chỉ có mặt là nhược điểm. Mơ siêu Lê Ca thu hồi kim quang. Trong lòng chính chủ nghĩ như thế nào làm hắn buông đôi tay. Lúc này nghe được giọt nước thanh âm từ nơi xa lại đây. Nàng phản ứng đầu tiên là boss tới. Liền há mồm nói. Người đã đến rồi, ta vừa lúc có việc, nói đến một nửa nàng đột nhiên dừng lại, tiếp theo một cái lắc mình chuyển qua lui tới lui về phía sau di mấy chục mét. Nàng nhìn đến trước mặt tình cảnh, hơi hơi sừng sốt vừa mới đi vào nàng phía sau không phải người khác. đúng là vắng lặng linh, Lê Ca nhíu mày. Không rõ này ý mà đánh giá vắng lặng linh. Nàng là điển hình khuôn mặt nhỏ mỹ nhân, ngũ quan cũng không thập phần thấy được, nhưng làm người nhìn liền cảm thấy thực thoải mái. Gãi đúng chỗ ngứa mà câu ra hình dáng, thao một ngụm mềm mại phương Nam khẩu âm, ngẫu nhiên sẽ lộ ra nghịch ngợm tươi cười, mà hiện tại nàng đứng ở tại chỗ. Một bàn tay cầm bắt tay thuật đao, nghiêng đầu hướng Lê Ca nghịch ngợm cười, ý cười hàn hàn, trên mặt chiếc đao thượng bạch quang, giống như một con thú bông dương máy móc độ cung khóe môi. Ở nửa ám không rõ trong phòng có vẻ phá lệ thấm người, Lê Ca quét quét nàng quần áo. Vắng lặng linh quần áo còn làm, trên người cũng không có gì bị thương dấu vết, nhưng nàng như vậy đứng. Trong phòng nhưng vẫn đều ở tiếng vọng giọt nước rơi xuống trên mặt đất thành âm siêu. Lê Ca cau mày. Ngàn vạn suy nghĩ ở trong đầu lược quá, mà vắng lặng linh đã tại đây quá ngắn thời gian điều chỉnh tốt vị trí động tác. Một lần nữa nâng lên dao phẫu thuật, sát vạn vật toàn phải bị ta phách giết khí thế. Chiều Lê Ca xông tới, ở nàng xông tới đồng thời. Lê Ca cũng chú ý tới. Máu nhỏ giọt thanh âm vẫn như cũ duy trì đồng dạng tốc độ. Cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, Lê Ca lui về phía sau hai bước. Tầm mắt nhanh chóng mà đảo qua phòng trong sở hữu vị trí, sau đó. Nàng ánh mắt như ngừng lại một chỗ, nơi đó là mới vừa rồi Oz nằm xuống vị trí. Chung quanh vụn vặt mà tán đầy đất toái chi, mà bên trong thình lình thiếu một chân, Lê Ca câu môi dưới. Không cần phân thần Nga, vắng lặng linh. Sâu kín ra tiếng nhắc nhở, thanh âm nhiễm vài phần linh độ dưới băng ý. Lê Ca lui về phía sau nện bước chợt dừng lại, nàng đáy mắt hiện lên sắc bén tinh quang. Vắng lặng linh lập tức nâng lên dao phẫu thuật mạnh hướng Lê Ca đâm tới, Lê Ca vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến dao phẫu thuật tiêm ở khoảng cách nàng đôi mắt chỉ có 3 tấc vị trí. Mới vừa rồi đột nhiên một cái lắc mình, chân tùy ý mà trên mặt đất dạo qua một vòng, trực tiếp câu lấy vắng lặng linh chân một vướng, nàng thân thể không trọng, phanh liền hướng trên mặt đất đảo, dưới tình thế cấp bách. Nàng gắt gao mà đem dừng tay thuật đao, đầu óc có trong nháy mắt thanh tỉnh, nhưng ngay lập tức chi gian đôi mắt lại mờ mịt lên. Tiếp theo không tự chủ được mà đem mũi đao đối hướng chính mình. Nặng nề mà đi xuống rơi đi ping, dao phẫu thuật rơi xuống trên mặt đất, lại bắn lên lui tới bên sườn quăng ngã qua đi, liên tục hai trận thanh âm. Mới đưa vắng lặng linh ý thức kéo lại, đãi thấy rõ chính mình tình cảnh. Vắng lặng linh nhất thời trệ trụ, hô hấp phát khẩn, nàng cả người mặt chiều đại địa tư thế ngừng ở giữa không trung. Sau cổ bị một bàn tay gắt gao đem trụ. Nàng lòng bàn tay bị cắt ra một đạo dữ tợn miệng vết thương. Máu tươi nhanh chóng ở lòng bàn tay hoa một tiểu than. Phùng đều phùng không được. Từ khe hở ngón tay tiết đến trên mặt đất đi, Lê Ca đem người nhắc tới. Từ trên mặt đất kéo lại, vắng lặng linh phản ứng trở về. Vẻ mặt trắng bệch mà nhìn về phía bốn phía. Cuối cùng nhìn về phía Lê Ca. Nàng hỏi, phát sinh chuyện gì? Ta vì cái gì? Lê Ca đơn giản mà đem sự tình nói một lần. Hỏi, ở chúng ta sau khi ra ngoài, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vắng lặng linh nghĩ nghĩ. Trong đầu lại là trống rỗng. Nàng chỉ nhớ rõ ban ngày thời điểm Lê Ca cùng Boss nói phải rời khỏi. Sau đó nàng lộn trở lại đi, đem sở hữu yêu cầu hỏi vấn đề tất cả đều hỏi xong. Đang ở tự hỏi sau lưng hung thủ rốt cuộc là ai thời điểm. Trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó nàng liền cái gì cũng không biết, sau đó lại vừa mở mắt. Nàng tựa như vừa mới như vậy, chỉ nhớ rõ chính mình mở to mắt, nhìn đến chính mình đôi tay đều là huyết, cả người thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, mà trên mặt đất có một phen trói lọi dao phẫu thuật nói như vậy. Là bọn họ khống chế ta. Vắng lặng linh đánh cái dùng mình, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, kia bọn họ người, lời nói còn chưa nói xong, nàng liền thấy được ở một bên chạm như tùng quản gia nàng nhíu nhíu mày. Lập tức nắm tay, ngay sau đó cảm giác được một cổ xé rách đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới. Nàng tê, mà Ninh khởi khuôn mặt nhỏ. Đau đến Tư Nhi Hoa gọi bậy, Lê Ca sờ soạng khuyên tai. Từ bên trong lấy ra tới băng gạc, không nói hai lời kéo qua vắng lặng Linh bàn tay mở ra tới. Nàng thình lình đau kêu một tiếng. Đau quá, chịu đựng, Lê Ca mắt cũng không nâng. Nhanh chóng mà đem một lọ nước thuốc lấy ra tới. Một tay khai cái hướng nàng lòng bàn tay đảo. Vắng lặng Linh vừa thấy vội vàng đem tay sau này xúc. Nhưng nàng sức lực thật sự đánh không lại Lê Ca. Thực mau nàng liền cảm giác được một trận thẳng giật mình hồn kích thích. Tiếng thét chói tai vang vọng vân tiêu. Âm bối cao đến phạm vi 10 dặm gà đều đi theo kêu lên, hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu ở bên. Ngoài vang lên tới, vắng lặng Linh chợt câm miệng, sắc mặt xấu hổ mà xử ở đối diện, vắng lặng Linh. Ngoặc kép, Lê Ca, ngoặc kép, Lê Ca hỏi Phì Thu, ta có cái vấn đề, Phì Thu, gì, vì cái gì tân thế giới sẽ có gà? Phì Thu, ngoặc kép. Kia đại khái là người nào đó ác thú vị phát tác đi. Ở chán đến chết lại thập phần xấu hổ rất muốn đánh vỡ hiện tại không khí ý tưởng chung. Vắng lặng Linh ánh mắt tiếp tục ở chung quanh quét tới đãng đi. Quét quét nàng đột nhiên dừng lại, có chút do dự mà nhìn mắt trên mặt đất thi thể chỗ. Nhưng nàng lại không quá xác định, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu. Là ta hoa mắt sao? Ân. Lê Ca đề ra cái âm, ngón tay xuyên qua gian, một bên hỏi nàng làm sao vậy, một bên kéo chặt băng gạc chính là cái kia. Vắng lặng Linh đột nhiên biến điệu, tiếng thét chói tai lại lần nữa tạc mở ra, bên ngoài lập tức theo kịp một trận hết đợt này đến đợt khác gà gáy thanh, Lê Ca lập tức đè lại nàng. Miệng, cảm thấy chính mình lỗ tai đều phải tạc mà đúng lúc này. Boss dẫn theo xô nước từ bên ngoài tiến vào. Hắn vừa đi tiến vào một bên hỏi. Ngươi có phải hay không sát gà? Lê Ca, ngoặc kép, vắng lặng Linh, ngoặc kép, nói xong lời này sao? Boss nhìn mắt trong phòng. Sau đó động tác cứng đờ. Tựa hồ minh bạch cái gì, Lê Ca cùng vắng lặng Linh tự động xem nhẹ vừa mới hắn vấn đề. Lê Ca hỏi, ngươi đi đâu để thủy? Boss nói. Ta đi tìm một vòng, nơi này không có giếng nước, ta đi bên ngoài để, nói xong, hắn dẫn theo thùng nước đi đến quản gia trước mặt, Lê Ca còn lại là hỏi vắng lặng Linh. Ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Bị vừa mới tiếng thét chói tai một gián đoạn, vắng lặng Linh phản ứng trở về, một bên cảm thấy trên mặt nóng lên, một bên nhìn về phía mới vừa rồi trên mặt đất, đối Lê Ca nói. Không biết có phải hay không ta ảo giác, vừa rồi hình như nhìn đến thi thể giật mình, Lê Ca đi qua đi. Từ thịt khối tiêm vượt qua, hỏi, nào một khối, vắng lặng Linh nhìn đến đầy đất máu tươi, dày đặc mùi máu tươi xông thẳng nhĩ mũi, nàng che lại dạ dày một trận tưởng phun, lại nỗ lực nhịn xuống, ở bên trong phân biệt một lát, thành công nhận ra tới. Là os đầu còn bảo trì rơi xuống đúng vậy mờ mịt bộ dáng. Tóc thi tán thành một đoàn phô ở trên mặt, nửa mở không mở to nhìn trần nhà, Lê Ca nghĩ nghĩ. Nói, chúng ta chơi cái trò chơi đi. Hiện tại, chơi trò chơi, vắng lặng Linh không rõ nguyên do mà nhìn Lê Ca. Khiếp sợ hỏi, chơi cái gì trò chơi? Lê Ca bình tĩnh mà nói, tàng đồ vật trò chơi. Hết chương.